Tình Mỹ còn chưa kịp lên tiếng thì Thuần Hà lại không kiềm chế được, lạnh lùng nói: Anh có biết hôm qua Tình Mỹ đã chờ anh bao lâu không? Lúc về đây toàn thân ướt đẫm, sốt xình xịch cả đêm qua, giờ còn chưa hạ sốt kia kìa. Tình Mỹ bị ốm ư? Dực Thụ càng thêm áy náy, anh đứng ngây ra nhìn cô, ánh mắt chứa tràn tình cảm như muốn nhấn chìm Tình Mỹ. Tình Mỹ không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cụp mắt xuống, điềm đạm nói: Em không sao rồi. Thuần Hà nghe Tình Mỹ nói vậy càng nổi đoá, lớn tiếng gắt: Tình Mỹ, đừng có lúc nào cũng nhận ấm ức về mình như vậy. Cậu có biết bộ dạng của cậu tối qua đã khiến cho Sâm Trí hoảng thế nào không? Tớ nhận được điện thoại của cậu ấy liền lao như bay về đây. Nhìn bộ dạng cậu sốt hầm hập nằm bẹp trên giường, bọn tớ lo gần chết, giờ cậu còn bảo không sao. Thuần Hạ à? Tình Mỹ khẽ cao giọng ngăn Thuần Hạ nói tiếp, sau đó làm ra vẻ như không sao, nói với Dực Thụ: Anh đừng nghe Thuần Hạ nói, không nghiêm trọng đến thế đâu, em không sao. Thuần Hạ nhìn Tình Mỹ bằng ánh mắt rất phức tạp, cuối cùng cô đành từ bỏ ý định nói tiếp, chỉ lạnh lùng đáp: Tùy cậu, cứ coi như là tớ lắm chuyện đi. Nói rồi cô liền lê dép ra khỏi phòng. Trước khi đi khỏi, Thuần Hạ so dự một lát, cuối cùng cũng đành quay lại nói với Dực Thụ: Hôm nay tôi với Sơn Trí phải đi học, Tình Mỹ giao cho anh đấy, tôi sẽ nhờ bạn xin nghỉ cho hai người. Không cần đâu, tôi không sao, Dực Thụ phải đi học. Tình Mỹ vội vàng gọi Thuần Hạ lại. Thuần Hạ trợn mắt, mặt mày cáu kỉnh, khiến cho Tình Mỹ im bặt, không dám ý kiến nữa. Tình Mỹ không dám nhìn thẳng vào mặt của Sâm Trí. Cả thế giới này chỉ có mình Sâm Trí là sợ cô bị tổn thương nhất. Mỗi lần cô gặp phải chuyện gì, cậu ấy đều mong có thể chia sẻ, thậm chí là gánh vác tất thảy cho cô. Trong lòng cậu ấy có lẽ một phút giây nào đó đã căm ghét cô. Nếu như không có cô, chắc chắn cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn. Tình Mỹ đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cánh cửa trong phòng của Sâm Trí mở ra. Sâm Trí đi qua chỗ của Tình Mỹ và Dược Thụ mà không buồn ngoảnh đầu lại. Lúc ra đến cửa mới đột nhiên dừng bước, gằn giọng nói: Nếu cậu không thể chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi sẽ cướp cô ấy lại từ tay của cậu đấy. Tình Mỹ ngây người nhìn theo cái bóng cao lớn của Sâm Trí, tim nhói đau. Sâm Trí không ngoảnh đầu lại, các đốt ngón tay vì siết nắm cửa quá chặt mà kêu lên răng rắc. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Cuối cùng Sâm Trí mở cửa và đi ra ngoài. Rầm. Không biết sự yên tĩnh trong này bao trùm mất bao lâu, có cảm giác như không khí cũng đang ngừng đọng lại. Dực Thụ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dịu dàng của anh nay bị phủ một lớp sương mù. Anh khẽ hé răng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì, chỉ biết nhìn Tình Mỹ bằng đôi mắt tràn ngập sự áy náy và lo lắng. Nhìn thấy ánh mắt đó của Dực Thụ, tất cả những ấm ức và nhục nhã tối qua của Tình Mỹ phải chịu đựng bỗng chốc tan biến hết. Cô không muốn nói chuyện mẹ anh cho anh nghe, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh, không muốn anh buồn vì mình. Nếu như trong tình yêu này bắt buộc phải có một người chịu tổn thương, vậy thì hãy cứ để cô gánh chịu tất cả. Thuần Hà vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong xuôi liền đi học luôn. Trong phòng chỉ còn lại Dực Thụ và Tình Mỹ. Em thấy hơi đói. Tình Mỹ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, nở nụ cười tươi tắn với Dực Thụ. Anh đi úp mì cho em ăn. Dực Thụ ngẩng đầu. Chuyện tối qua... Thôi được rồi, em biết rồi. Chẳng phải ban nãy anh nói có việc bận sao? Không cần nói xin lỗi nữa đâu. Thế này đi, hôm nay anh tự tay úp mì cho em ăn, coi như là đền bù chuyện tối qua anh thất hẹn nhé. Tình Mỹ ôm lấy cánh tay của Dực Thụ, lắc lắc làm nũng. Dực Thụ xoa xoa trán của Tình Mỹ đầy yêu thương, khóe môi của anh khẽ nở nụ cười. Thực ra lúc mẹ anh xuất hiện, cô cũng đoán được anh sẽ không đến. Cú điện thoại ấy chắc chắn là mẹ anh đã gọi anh về. Ok, hôm nay Tình Mỹ là to nhất, nhưng mà úp mì... Dực Thụ khẽ nhíu mày, nhưng lại nở nụ cười ngay. Em ngồi ghế nghỉ ngơi, đợi anh một lát, anh sẽ làm xong ngay đây thôi. Tình Mỹ ngả lưng ra ghế, ngắm nghía anh bận rộn trong nhà bếp. Cô lén cười bộ dạng lúng túng của anh. Tất cả những buồn tủi ngày hôm qua dường như đã tan biến. Cô sẵn sàng trở thành một kẻ ngốc trong tình yêu. Cô nguyện coi tất cả những tổn thương là kẹo ngọt. Mười mấy phút sau, một bát thức ăn không biết là món mì gì hiện ra trước mặt Tình Mỹ. Đây là... Tình Mỹ khẽ nhíu mày, dè dặt hỏi. Là mì úp mà anh làm cho em ư? Dực Thụ gãi gãi đầu vẻ lúng túng. Anh định đưa tay ra cầm bát ấy, nhưng Tình Mỹ vội vàng lấy tay chặn lại. Đột nhiên em không muốn ăn mì úp nữa. Em muốn ăn... Tình Mỹ cố vắt óc ra nghĩ cách gọi tên những món ăn trước mặt mình. Thật sự không biết nên dùng từ nào để diễn tả cái đống hổ lốn trước mặt này. Cái này... Em muốn ăn cái này... Nào ngờ nghe xong, mặt Dực Thụ càng đỏ, xấu hổ nói. Cái này chính là mì úp đấy. Cái gì? Tình Mỹ trợn tròn mắt, lấy đũa bới qua bới lại, chẳng thể nào tìm ra một thứ gì giống như mì. Mặc dù rất buồn phiền không biết phải ăn bát mì úp này như thế nào, nhưng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Dực Thụ, Tình Mỹ tự nhiên cảm thấy tràn ngập cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Món mì thật là đặc biệt, chỉ cần là Dực Thụ làm em đều thích ăn. Tình Mỹ, em tin anh đi, mặc dù anh không biết nấu mì nhưng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Vâng, em tin Dực Thụ nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tình Mỹ liền đứng dậy, xa vào lòng của Dực Thụ, vùi mặt trong ngực anh. Anh mà thông minh như vậy, em sẽ càng tự ti hơn. Anh đã giỏi giang như vậy rồi, vì thế có thêm nhiều thứ anh không biết mới cân đối giữa hai chúng ta. Em cẩn thận chút đi, có bệnh nhân nào như em không? Cẩn thận kẻo ngã đấy. Dực Thụ vừa lo lắng vừa nóng ruột, vội vàng ấn Tình Mỹ ngồi xuống ghế, sau đó cướp lấy cái bát trước mặt cô. Em ở nhà ngoan nhé, anh ra ngoài mua cái gì cho em ăn. Tình Mỹ ngoan ngoãn gật đầu. Dực Thụ dịu dàng xoa đầu Tình Mỹ, sau đó tháo tạp dề và ra ngoài. Tình Mỹ ngồi một mình trong phòng, tưởng tượng lại hình ảnh Dực Thụ bận rộn trong bếp, khóe môi lại khẽ nhếch lên. Râm râm râm, tiếng đập cửa lại vang lên. Tình Mỹ vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Dực Thụ, nụ cười như cứng ngắc trên khuôn mặt cô. Tình Mỹ kinh ngạc nhìn một hàng dài những đồ điện gia dụng mới tinh đang đứng xếp hàng ngoài cửa. Cô làm ơn đứng sang một bên, đừng chắn ở cửa như thế. Các nhân viên đứng ngoài cửa nhân lúc Tình Mỹ đứng ngây ra bắt đầu chuyển đồ vào trong nhà. Tình Mỹ lúc này mới giật mình, vội vàng nói, này này, các chú nhầm rồi, các chú đến nhầm chỗ rồi. Đây có phải là số nhà 72, tòa nhà số 30, ngõ Hương Mật không? Đúng ạ, nhưng... Thế thì đúng rồi, cô đứng sang một bên để chúng tôi làm việc. Bọn họ nói rồi chẳng buồn để Tình Mỹ kịp phản ứng, thì nhau bê đồ điện vào trong nhà cô. Căn phòng trọ bốn tuỳnh toàng nay bỗng trở nên tiện nghi và ấm áp hơn. Khi đám nhân viên đi khỏi, Dực Thụ mới xách túi lớn túi nhỏ quay về. Dực Thụ, thế này là thế nào? Tình Mỹ ngây người nhìn đống túi xách lớn lủng lẳng trên tay Dực Thụ, trong lòng có cảm giác rất khó chịu. Thế này thì mình đâu khác gì những đứa con gái mưu lợi từ anh. Sao thế? Dực Thụ đặt các đồ trên tay xuống, sau đó lấy trong túi ra vô số đồ ăn ngon đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Tình Mỹ. Anh không biết em thích ăn cái gì, vì vậy tiện thể mua luôn. Em thích ăn gì nào? Những thứ đồ điện gia dụng này đều là anh mua ư? Đúng vậy, đồ đạc trong nhà ít quá, lúc em ở nhà một mình sẽ chán nản. Vì vậy anh mua cái tivi, còn có cả tủ lạnh để cất đồ ăn mà em thích. Có như thế thì lúc nào em cũng có đồ ăn. Những thứ khác anh nhân tiện mua luôn. Em xem có cần mua thêm cái gì nữa không? Dực Thụ mỉm cười, đảo mắt nhìn quanh phòng, vẻ mặt rất tự nhiên, gần như coi đây là chuyện rất bình thường. Anh đem trả lại đi. Anh đi thương lượng với ông chủ, trả lại hết những thứ này. Cho dù có phải chịu thiệt thòi một chút cũng được. Số tiền ấy em sẽ từ từ trả lại anh. Giọng của Tình Mỹ trầm xuống, cổ họng như nghẹn đắng, bởi vì sốt cao, bởi vì đau đầu, bởi vì lồng ngực đau nhức. Cái gì? Dực Thụ đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tình Mỹ. Dực Thụ, anh đừng mua những thứ này nữa. Anh mau trả lại tất cả đi, em không cần đâu. Tình Mỹ căng thẳng, cắn chặt môi, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Mặc dù quyết định ở bên anh, nhưng những lời mẹ anh đã nói, cô sẽ không bao giờ quên. Cô không phải là đứa con gái ham hư vinh, càng không phải yêu anh vì tiền. Cô không muốn tiêu một đồng của anh, càng không muốn biến mình thành loại con gái hèn hạ tiếp cận anh vì tiền như mẹ anh đã nói. Tình Mỹ, giờ mà em còn so đo những chuyện này với anh sao? Chúng ta đã ở bên nhau rồi, tại sao anh không thể mua những thứ cần thiết cho em? Ánh mắt của Dực Thụ thoáng buồn bã. Hay là trong tim em, anh vẫn chỉ là một người ngoài? Không phải thế, Tình Mỹ vội vàng phủ nhận. Hạnh phúc mà em cần rất đơn giản, chính là anh ở bên cạnh em. Không cần quá nhiều vật chất, cho dù anh chỉ làm một bát mì sống hay một bát cơm nát, em cũng thấy hạnh phúc rồi. Nét mặt Dực Thụ như trầm xuống, anh đứng lặng đi hồi lâu. Tại sao? Giọng nói Dực Thụ lạnh như băng. Anh rất kém cỏi phải không? Ngay cả việc chăm sóc em, phải mang lại hạnh phúc cho em như thế nào, anh cũng không biết. Không, không phải thế đâu. Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Dực Thụ, Tình Mỹ không biết phải nói sao. Đầu cô đau như búa bổ, cơn choáng váng ập đến khiến cả người cô lảo đảo. Dực Thụ mặt mày thất sắc, vội vàng lao đến đỡ Tình Mỹ. Em sao thế? Dực Thụ đưa tay lên sờ trán của Tình Mỹ, bỗng hoảng hồn. Ôi, nóng quá, em sốt cao quá, phải đi bệnh viện ngay. Dực Thụ nói rồi liền bế thốc Tình Mỹ ra cửa. Em không đi đâu, em không muốn đi bệnh viện, em nằm một nát là khỏi thôi. Đi bệnh viện chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Tiền cô làm thêm chỉ đủ trang trải tiền chi tiêu với học phí hàng tháng. Những bệnh vặt vãnh như sốt này hay cảm cúm sẽ từ từ khỏi thôi, không cần thiết phải đến bệnh viện. Em sốt cao quá, không đi bệnh viện sao được? Dực Thụ còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cửa mở ra. Sâm Chí bước vào phòng, nhìn thấy chỗ đổ điện trong nhà, Sâm Chí đã ngây ra, sau đó nhìn sang Dực Thụ, không nói năng gì đi thẳng đến chỗ Tình Mỹ, sờ tay lên trán cô, khẽ nhíu mày. Sâm Chí, sao cậu lại về thế? Tình Mỹ tò mò hỏi, thực ra trong lòng đã có đáp án. Sâm Chí vì không yên tâm nên mới về đây, chắc cậu ấy sợ Dực Thụ không biết chăm sóc cô. Cho dù cậu ấy biết nhìn thấy cô và Dực Thụ ở bên nhau, trong lòng sẽ rất đau đớn, nhưng Sâm Chí vẫn không thể không về xem cô thế nào. Nghĩ đến đây, Tình Mỹ lại thấy áy náy và khó chịu. Sâm Chí nhìn Dực Thụ, sau đó nói với Tình Mỹ. Tớ nghĩ chắc cậu ta không biết cách chăm sóc bệnh nhân đâu, cậu sốt cao quá rồi. Sâm Chí, Tình Mỹ vội vàng ngăn không cho Sâm Chí nói tiếp. Cô căng thẳng nhìn Dực Thụ, thấy anh hơi cúi đầu, tóc lòa xòa trước mặt. Sâm Chí lạnh lùng đứng dậy vào phòng lấy khăn mặt, sau đó bê một chậu nước lạnh ra, nhúng khăn vào rồi vắt khô và đắp lên trán Tình Mỹ, sau đó đi vào phòng bếp nấu mì. Dực Thụ, anh đừng để bụng những gì Sâm Chí nói, cậu ấy vì lo cho em nên mới nói vậy, anh đừng giận nhé. Tình Mỹ dè dặt kéo kéo áo của Dực Thụ, ngẩng đầu nhìn anh, cái lạnh như đang toát ra từ cơ thể của Dực Thụ. Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống đến tận 0 độ, khiến cho người khác phải rùng mình vì lạnh. Tình Mỹ thấy hơi sợ, vội vàng rụt tay lại. Hóa ra khi Dực Thụ tức giận lại đáng sợ đến vậy. Thường ngày anh đều dịu dàng lịch lãm, cho dù không cười thì khuôn mặt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng. Chưa bao giờ cô cảm thấy anh lạnh như băng đến vậy. Sâm Chí nấu mì xong liền bê ra. Tình Mỹ đã không ăn được gì suốt cả sáng, mặc dù đang ốm nhưng bụng đói lắm rồi, chẳng còn sức đâu mà để ý đến Dực Thụ đang nổi cáu nữa. Cô đón lấy bát mì của Sâm Chí đưa cho. Những sợi mì dài và nhỏ tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, cà chua được sắt miếng, còn có cả mấy cọng rau xanh mượt. Mùi thơm xộc vào mũi, đánh thức vị giác của cô. Tình Mỹ, ăn chút mì trước đi. Nhìn sắc mặt của cậu trắng bệch thế kia, chắc là từ sáng chưa ăn gì rồi. Sâm Chí vừa nói vừa liếc Dực Thụ, ánh mắt đầy phẫn uất. Tớ thật sự rất muốn biết cậu ta đã chăm sóc cậu như thế nào. Tình Mỹ cầm bát mì, lo lắng giật giật áo của Sâm Chí, nhìn Sâm Chí bằng ánh mắt năn nỉ. Sâm Chí à, Dực Thụ đã làm rất tốt mà, anh ấy mua cho tớ rất nhiều đồ ăn ngon. Thế nhưng cậu ta đâu có biết mỗi khi cậu ốm chỉ muốn ăn mì. Cái đó anh ấy... Tình Mỹ hơi cuống, có vẻ bực mình nói. Nói chung cậu không cần lo cho tớ. Sâm Chí mặt mày biến sắc nhìn Tình Mỹ, không nói gì mà đứng phát dậy đi về phòng. Sâm Chí! Tình Mỹ lớn tiếng gọi, nhưng cánh cửa phòng của Sâm Chí đã sập lại. Dực Thụ cũng không nói gì, thu dọn hết những thứ trên bàn lại, sau đó cất vào tủ lạnh. Dực Thụ, anh đừng giận nhé. Dực Thụ miễn cưỡng nở một nụ cười. Anh không giận, chỉ cảm thấy bản thân rất vô dụng. Anh đang nghĩ có phải anh không có khả năng chăm sóc cho em không? Có phải anh chẳng làm được việc gì ra hồn không? Không phải như vậy đâu, có anh bên cạnh là em vui lắm rồi. Em biết cách chăm sóc bản thân, hơn nữa anh không biết vẫn có thể học mà. Chỉ cần có anh ở bên cạnh là em thấy vui lắm, dù là bệnh gì sẽ khỏi nhanh thôi. Tình Mỹ khẽ siết chặt bàn tay, cố gắng nở nụ cười an ủi Dực Thụ. Dực Thụ khẽ mỉm cười dí vào trán cô. Em đúng là biết tự chăm sóc bản thân thật đấy, sốt cao đến mức này cơ à? Đây chỉ là ngoại lệ thôi. Thôi được rồi, là ngoại lệ. Em nói thế nào thì như thế nấy, đã được chưa? Mau ăn mì đi, suốt từ sáng em chưa ăn gì. Xem ra mì ăn liền bây giờ cũng trở thành món ngon rồi đấy. Anh nói rồi nhìn về phía cửa phòng Sâm Trí, ánh mắt vô cùng phức tạp khiến cho Tình Mỹ cảm thấy lo lắng. Dực thụ, không phải anh đang nghĩ lung tung đấy chứ? Ăn mì xong, Tình Mỹ buồn ngủ díu mắt. Cô không phát hiện ra đôi mắt của Dực thụ càng lúc càng sâu thẳm. Trong cơn mơ màng, cô phát hiện ra Dực thụ đứng dậy bỏ đi. Cô muốn gọi anh lại, nhưng mí mắt cứ nặng như chì. Sáng sớm, mặt trời tinh nghịch ló ra khỏi vầng mây. Dải ánh nắng ấm áp lên mặt bàn, lên tường, lên những cốc trà, còn nhảy múa trên những giỏ hoa lan. Tình Mỹ từ từ hé mắt, ánh mặt trời chói gắt khiến cô hoa mắt, vội vàng lấy tay che lại. Trong phòng rất yên tĩnh, Tình Mỹ khẽ cử động, cảm thấy toàn thân ê ẩm, cổ họng bỏng rát, khát khô cuống họng. Cô đang định ngồi dậy, đi men theo giường thì cửa đột ngột mở ra, Sâm Trí xuất hiện trước mắt cô. Tình Mỹ, cậu tỉnh rồi ư? Sâm Trí vui vẻ mỉm cười, đến gần dìu cô ngồi dậy, sau đó đưa cho cô một cốc nước ấm. Cậu ngủ lâu quá rồi, cứ sốt mãi không hả, làm người khác lo cuống cả lên. Sâm Trí, Tình Mỹ uống một ngụm nước, rụi rụi mắt. Những chuyện xảy ra hôm qua từ từ hiện về trong đầu cô. Tình Mỹ vội vàng nhìn quanh, trong phòng chỉ có mỗi Sâm Trí. Dược thụ đâu rồi? Ánh mắt của Sâm Trí chợt sầm xuống. Tình Mỹ biết mình hết lần này đến lần khác làm cho Sâm Trí tổn thương, nhưng cô không thể nào làm trái với con tim của mình. Thực ra cô với Sâm Trí đều là những kẻ ngốc, là những con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình yêu. Nhưng cô không thể tiếp nhận tình cảm của Sâm Trí, cũng giống như Sâm Trí thờ ơ với tình cảm của Thuần Hạ vậy. Tình Mỹ, Sâm Trí ngập ngừng đón lấy cốc nước trên tay cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt u ám, ái ngại nói. Tạm thời cứ để tớ chăm sóc cho cậu, cậu ta chẳng biết cách chăm sóc bệnh nhân đâu. Tớ hy vọng cậu mau khỏe lại. Sâm Trí, cậu nói cho tớ biết Dực thụ đang ở đâu, được không? Tình Mỹ nôn nóng bám vào vai Sâm Trí, cô thật sự lo lắng cho Dực thụ. Chắc chắn anh ấy đã bị tổn thương trước những lời lẽ Sâm Trí nói hôm qua. Anh buồn cũng là do cô gây ra. Tại sao cứ nhất định phải là cậu ta? Cậu ta đi từ hôm qua rồi. Cái tên công tử nhà giàu ấy sao biết cách chăm sóc bệnh nhân chứ? Chỉ có một buổi sáng thôi mà đã để cậu sốt cao đến thế rồi. Đấy là việc của tớ. Tình Mỹ nghe Sâm Trí nói Dực thụ như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn. Sâm Trí, tớ không hy vọng cậu nói Dực thụ như thế. Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi. Cho dù anh ấy có không biết cách chăm sóc bệnh nhân đi chăng nữa, nhưng tớ vẫn hy vọng anh ấy ở bên cạnh. Tớ thì không thể sao, cho dù với tư cách là một người bạn. Ngay cả tư cách chăm sóc cậu như một người bạn cũng không có sao. Sâm Trí càng lúc càng kích động, anh đứng phát dậy. Chúng ta quen biết nhau từ bé, còn cậu mới biết thằng danh ấy chưa được bao lâu. Thế nhưng trong lòng cậu, cậu ta còn quan trọng hơn cả tớ. Bây giờ thậm chí ngay cả việc chăm sóc cậu, cậu cũng không muốn tớ nhúng tay vào sao? Cái thằng danh ấy, ngoài tiền ra thì còn biết làm cái gì khác hả? Cậu không được nói Dực thụ như vậy. Tình Mỹ bực mình gắt lên, thở hồng hộc nhìn Sâm Trí. Thật không ngờ một người luôn hiền lành và khoan dung như Sâm Trí lại có lúc nói ra những lời này. Tớ chỉ nói sự thực, tại sao không cho tớ nói? Tình Mỹ ta, tớ thích cậu, tớ thực sự thích cậu. Lẽ nào trong lòng cậu, tớ chẳng bằng một thằng nhóc, cho dù chỉ là một chút thôi sao? Tớ không đẹp trai bằng cậu ta, không nhiều tiền bằng cậu ta, nhưng tớ yêu cậu gấp ngàn lần cậu ta. Sâm Trí, Tình Mỹ gần như hét lên để ngăn không cho Sâm Trí nói tiếp. Sâm Trí sao lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ tình yêu đáng sợ đến mức nó có thể khiến cho một người trở nên đố kỵ và nóng nảy thế sao? Sâm Trí lúc này thật xa lạ. Sâm Trí mà Tình Mỹ quen biết lúc nào cũng mỉm cười với cô, cho dù cô làm sai chuyện gì cũng luôn luôn bao dung cô, chứ không phải một Sâm Trí nóng nảy như lúc này. Chỉ có điều tất cả đều là do cô gây ra. Sâm Trí, đừng để tớ phải ghét cậu. Chúng ta chỉ là bạn bè hoặc anh em, giống như người một nhà, như vậy không được sao? Mắt Tình Mỹ đỏ hoe, tim của cô đau đớn như bị ai vò xé. Cô biết những lời mình nói sẽ làm tổn Trí, nhưng cô không còn cách nào khác. Bây giờ bắt đầu ghét tớ rồi phải không? Sâm Trí nhìn Tình Mỹ, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhạt, cảm giác tuyệt vọng và phẫn nộ đan xen. Anh không nói gì thêm, mà mở cửa chạy ra ngoài. Sâm Trí! Hình ảnh của Thuần Hạ hiện ra ngay sau khi Sâm Trí mở toang cửa, có thể đoán được rằng cô ấy đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Tỉnh Mỹ và Sâm Trí. Tỉnh Mỹ, cậu thật quá quát! Thuần Hạ sải bước đến trước mặt Tỉnh Mỹ, tức tối nói. Thuần Hạ! Nước mắt Tỉnh Mỹ ứa ra. Các cậu đều là những người quan trọng trong lòng tớ, nhưng Thuần Hà, cũng là vì cậu mà tớ càng không thể chấp nhận Sâm Trí. Cậu biết rõ là Sâm Trí thích cậu, tại sao còn đi nói những lời khiến cậu ấy tổn thương như thế? Từ nhỏ cậu ấy đã hết mực bảo vệ cậu, yêu cậu ngần ấy năm trời, thế mà cậu đối xử với cậu ấy như vậy. Cậu không biết cậu ấy buồn đến mức nào sao? Trái tim của cậu bằng đá à? Tớ không phải muốn thế đâu, Thuần Hà. Tớ chỉ muốn làm cho cậu ấy từ bỏ tớ. Tớ thật sự không muốn làm cậu ấy tổn thương. Không muốn làm cậu ấy tổn thương? Thì ban nãy cậu vừa làm cái gì? Bởi vì cậu là chị em tốt nhất của tớ, cho nên mặc dù thích cậu ấy đến phát điên, nhưng tớ vẫn hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Bởi vì tớ nghĩ cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Nhưng cậu đã làm gì hả? Tỉnh Mỹ, cậu xem, rốt cuộc cậu đã làm gì rồi? Thuần Hạ, xin lỗi cậu. Thuần Hạ gạt nước mắt, ngoảnh đầu lại nhìn Tỉnh Mỹ. Người cậu cần xin lỗi không phải tớ. Tỉnh Mỹ à, nếu cậu còn tiếp tục làm tổn thương Sâm Trí, tớ thề sẽ hận cậu cả đời. Thuần Hạ nói xong liền đuổi theo Sâm Trí. Thuần Hạ, Sâm Trí. Sao lại trở nên như vậy chứ? Cô đơn giản chỉ muốn thích một người thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô có bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương đến người khác đâu. Tỉnh Mỹ ôm mặt khóc nức nở, ánh mặt trời như đang nhảy nhót trên mái tóc cô, cả căn phòng bừng sáng, mang theo niềm hân hoan của ngày mới. Nhưng chúng đâu có hiểu được nỗi buồn phiền trong lòng cô, chúng vẫn vui tươi, vô lo vô nghĩ như vậy. Mấy ngày nay, Dực Thụ đều không đến thăm Tỉnh Mỹ. Không biết có phải những lời Sâm Trí nói đã khiến anh tức giận không? Tỉnh Mỹ chỉ muốn nhanh chóng đi học lại, có như vậy mới có thể gặp anh. Cánh cửa phòng học đã ở ngay trước mặt, sự xuất hiện đột ngột của cô không biết có khiến cho Dực Thụ vui mừng hay không. Tỉnh Mỹ cắn chặt môi, do dự hồi lâu, sau đó đẩy mạnh cánh cửa lớp. Các bạn học đều đổ dồn ánh mắt về phía Tỉnh Mỹ, cô ngại ngùng mỉm cười với mọi người. Ánh mắt chờ đợi của họ lập tức chuyển sang thất vọng. Hai, mình cứ tưởng là bạn Dực Thụ quay lại chứ, đúng là mừng hột. Đúng đấy, không biết Dực Thụ xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay chẳng thấy đi học. Đúng là lo chết đi được. Có những người trông có vẻ chẳng lo lắng chút nào, lại còn trốn ở nhà giả bộ ốm. Đúng là uổng công Dực Thụ thường ngày đối xử tốt với cô ta. Tỉnh Mỹ đứng ngây ra ở trước cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện của các bạn trong lớp, sau đó quay sang nhìn cái bàn trống không nơi Dực Thụ thường ngồi. Chỗ ngồi của anh cũng trống không như chỗ của cô, trên mặt bàn còn phủ một lớp bụi mỏng. Ánh mặt trời hắt vào khiến nó trở nên cô quạnh. Tỉnh Mỹ chậm rãi bước vào, đứng ngây ra trước chỗ ngồi của Dực Thụ, trong lòng hụt hẫng không sao tả xiết. Suốt cả ngày Tỉnh Mỹ cứ như người mất hồn, trong lòng băn khoăn không biết Dực Thụ đã xảy ra chuyện gì. Này Tỉnh Mỹ, tan học rồi, cậu còn ngẩn ra đó làm gì thế hả? Tiểu Mẫn trợn tròn mắt nhìn Tỉnh Mỹ, bước đến bên bàn của cô, nhìn theo ánh mắt cô. Đừng nhìn nữa, muốn tìm cậu ấy thì đến thẳng nhà mà tìm. Cậu có nhìn cái bàn ấy lâu thêm nữa thì cậu ta cũng chẳng xuất hiện đâu. Tỉnh Mỹ định thần lại, cố gượng cười rồi lại bắt đầu ngây ra. Này, Tỉnh Mỹ, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Đây là tấm thiệp gửi ở phòng bảo vệ cho cậu mấy hôm trước đấy. Tỉnh Mỹ vội vàng đón lấy mở ra xem. Quả nhiên, trên tấm thiệp có ghi dòng chữ Tình yêu Tường Vi Street. Tay cô như run lên, vận may đã mỉm cười với cô sao? Đây là cái gì vậy? Tiểu Mẫn tò mò hỏi. Trông rất tinh tế. Tỉnh Mỹ hít một hơi thật sâu, sau đó tháo giải lụa đỏ trên tấm thiệp và mở ra xem nội dung bên trong. Trời ơi! Một tiếng hét kinh ngạc vang lên, tấm thiệp trong tay Tỉnh Mỹ bị Tiểu Mẫn giật lấy. Tiểu Mẫn gần như cũng hét lên kinh ngạc. Một chuyến du lịch đảo Berna. Trời ơi, đây là hòn đảo nổi tiếng nhất đấy. Tỉnh Mỹ, cậu được đi du lịch Berna ư? Chúng thật ư? Tỉnh Mỹ cũng không thể tin nổi, cô ngây ra nhìn Tiểu Mẫn. Hôm ấy ở trong cửa hàng đồ ngọt, cô chẳng hề nghĩ mình sẽ trúng thưởng. Chỉ vì nhớ tới cậu bé hồi nhỏ, vị thần hộ mệnh của cô, nên cô mới điền vào tấm thiệp ấy. Mình lại may đến vậy ư? Mình trúng giải ư? Đúng thế, cậu không tin thì nhìn đi. Ôi trời ơi, tớ từng qua cửa hàng đồ ngọt ấy. Hôm khai trương tiếc là tớ không đi. Nếu tớ mà biết dễ trúng giải như vậy, tớ cũng tham gia cho mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net